Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, Phát Lão Bà. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hắc Thạch Bộ Lạc Trung Tâm Tiểu Quảng Trường. Cái này đã nổi tiếng toàn bộ Lạc Lôi Sơn Mạch. Ở Quảng Đại Ương ca mê cùng Quảng Trường Vũ người yêu thích trong lòng. Giống như thánh địa giống nhau địa phương thượng. Ngưu lão ra múa may trong tay điện loa. Giống như hiện đại vị diện ngầm cao thiết nhà ga. Những cái đó năm ngoái tuổi bác gái giống nhau. Lớn tiếng ồn ào. Đều xếp thành hàng. Không cần lại đi phía trước tễ. Cái kia ai? Kinh. Lão tử chính là nói ngươi. Lại tễ nói ta làm ngươi bài đến cuối cùng. Ta nói các ngươi này đó lão quang côn đều chịu khổ lâu. Như vậy. Chẳng lẽ hiện tại điểm này thời gian đều chờ không được? Theo sau, Ngưu lão gia đối với sơn trước mãnh liệt đám người, có chút giờ khóc giờ cười mắng đến. Tức khắc, ở quanh thân đông đảo xem náo nhiệt trong đám người, khiến cho tảng lớn cười vang thanh. Tới rồi lúc này, Ngưu lão gia trước người quang côn hán tử nhóm, lúc này mới sắc mặt sán sán lập đội ngũ. Vì thế trận này vạn chúng chờ mong phát lão bà đại hội. Xem như chính thức bắt đầu rồi. Đối với lần này cấp này đó thủ hạ quang côn nhóm phát lão bà phương thức, Ngưu lão gia lại lần nữa biểu hiện ra. Hắn luôn luôn đơn giản thô bạo, chụp đầu quyết định tác phong. Đầu tiên, kia 300 cái hợp thành cái tiến bản bộ binh phương trận. Sau đó ở cùng mân bộ lạc trong chiến đấu, bắt được đông đảo nữ tù binh quang côn nhóm, được đến lớn nhất ưu đãi. Bọn họ 300 người có một cái tính một cái, đều có thể tại đây số lượng 800 người tới phụ nhân chung, chọn lựa ra một cái tới giải quyết chính mình cá nhân vấn đề. Dư lại 500 nhiều danh phụ nhân, mới lại đến phiên bị còn thừa nhiều đạt 1000 người quang côn phân phối. Đối với Ngưu lão ra quyết định này, bộ lạc chung dư lại kia 1000 cái quang côn nhóm, trừ bỏ cảm thấy tương đương đáng tiếc ở ngoài. Nhưng thật ra không có càng nhiều câu oán hận. Rốt cuộc, này đó phụ nhân nhưng đều là này 300 người mạo hiểm dày đặc công kích. Nhổ răng cọp giống nhau từ mân bộ lạc trung mạnh mẽ bắt được ra tới. Làm những người này trước tuyển, cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu vấn đề. Đương Ngưu lão ra giơ điện loa, hô lên chính mình mệnh lệnh lúc sau. Đầu phê 300 cái quang côn giải khai chân. Liền hướng về 100 mét ở ngoài chạy tới. Lần này chờ đợi phân phối phụ nhân nhóm đều tụ tập ở nơi đó. Tuy rằng nói bọn họ này 300 cá nhân coi như mỗi người đều có phân. Chính là này đó thổ hóa nhóm tại đây đoạn nhật tử chung, thông qua chính mình quan sát, sớm đã có ái mộ mục tiêu. Vạn nhất tay chân chậm bị người chọn đi rồi đi, kia cũng không phải là muốn liền ruột đều hối thanh sao? Chỉ là đối mặt này đó mãnh liệt mà đến quang côn. Này đó phụ nhân nhóm biểu hiện ra hai loại hoàn toàn bất đồng biểu hiện. Kia 200 tới cái đến từ cự nham bộ lạc đại cô nương cùng tiểu quả phụ. Các nàng không hề có e lệ nỗ lực triển lãm chính mình. Biểu hiện chính mình cường đại bú sữa năng lực. Phi thường giỏi về sinh dưỡng to như vậy tiền vốn. Cùng với đại biểu cho làm việc hảo thủ thô to vòng eo. Cùng với cường tráng chân cẳng, mà kia 600 cái đến từ mân bộ lạc nữ tù binh. Lại là biểu hiện tràn ngập tương đương mê mang, cùng với hỗn loạn đối tương lai sinh hoạt chờ mong cùng sợ hãi. Các nàng ở bị bắt được thời điểm, liền làm tốt bị đối phương chém rớt đầu lúc sau, trở thành tế phẩm sử dụng trong lòng chuẩn bị. Phía trước mấy trăm năm, thậm chí là càng dài thời gian chung. Các nàng tiền bối không đều là như thế này lại đây sao? Chỉ là làm các nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là. Này đó nam nhân căn bản là không tính toán giết chết các nàng ý tứ. Sau đó là tại đây một đoạn thời gian. Phi thường ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng các nàng. Trong đó rất nhiều mỹ vị đồ ăn các nàng đừng nói ăn qua. Căn bản là liền nghe nói đều không có nghe nói qua. Đối với. Các nàng lúc ban đầu đã trải qua một đoạn thời gian dài sợ hãi quá trình. Này đó cổ quái đầu chọc các nam nhân. Rốt cuộc ở trong lòng đánh như thế nào lệnh người giận sôi tà ác chủ ý. Lúc này mới đối tại đây phía trước như thế yêu đãi các nàng. trải qua một đoạn thời gian chính là thử, cùng cho nhau chi gian giao lưu lúc sau. Các nàng đến ra một cái làm các nàng cơ hồ không dám tin tưởng sự thật. Này đó các nam nhân việc làm mục đích, bất quá là tưởng Trường Kỳ đơn độc một trọi một cùng các nàng lai giống. Lúc sau thuận tiện gia nhập cái này tựa hồ tương đương cường thịnh bộ lạc. Đương các nàng cuối cùng xác nhận điểm này lúc sau. Này đó đến từ Tây Bộ dư mạch bưu hãn phụ nhân nhóm. Trong lòng phản ứng đầu tiên là, này đó gian xương cốt nam nhân. Các nàng thật sự không thể lý giải. Nếu là dựa theo Tây Bộ dư mạch truyền thống tới nói, không phải hẳn là ở kia gì sao? Các nàng hẳn là bồi thường một chút đồ vật cấp đối phương sao? Rốt cuộc chuyện này thoạt nhìn là các nàng này đó thuần đàn bà chiếm cứ đại tiện nghi không phải. Nghĩ trăm lần cũng không ra dưới. Các nàng trừ bỏ nhận định này đó nam nhân đều là gian xương cốt ở ngoài, thật sự là tìm không ra càng vì giải thích hợp lý ra tới. Đến nỗi muốn gia nhập hắc thạch bộ lạc điểm này, các nàng trong lòng có chút chờ mong. Bởi vì nơi này sinh hoạt là như thế tốt đẹp, bộ lạc vũ lực là như thế cường thịnh. Chính là làm các nàng có chút sợ hãi chính là, các nàng chưa từng có nếm thử quá loại này lấy thấp gia nam nhân. Vì đương gia làm chủ cách sống, vì thế các nàng trong lòng có bản năng sợ hãi. Làm Ngưu lão gia có chút tương đương ngoài ý muốn chính là, này đầu phê 300 cái quang côn, cư nhiên thuần một sắc toàn bộ chọn lựa đến từ Mân Bộ lạc tù binh. Mà những cái đó hắn tỉ mỉ vì này đó thổ hóa nhóm chọn lựa nửa ngày đại cô nương cùng tiểu tức phụ, lại là ở nỗ lực triển lãm chính mình nửa ngày lúc sau, bi thôi toàn bộ lạc tuyền. Mà thấy được thủ hạ này đó thổ hóa nhóm nắm trói lại đối phương song thủ dây mây, lại là vẻ mặt lấy lòng vô dụng bộ dáng. Đặc biệt là kinh kia hóa, nỗ lực ở chính mình trên người tìm kiếm, ý đồ có thể ra một viên chính mình nhất quý trọng đại bạch thỏ kẹo sữa, hảo nhét vào cái kia oa oa mặt tù binh trong miệng khi. Ngưu lão gia vô lực thở dài. Hắn mơ hồ ý thức được, chính mình đối nguyên thủy thời đại vị diện quảng đại nam tính đồng bào tới nói, phạm phải một cái không thể tha thứ sai lầm. Hắn thế nhưng trước tiên không biết nhiều ít năm thời gian, liền đem thê quản nghiêm cái này khủng bố quái thú phóng ra ra tới. Ngay sau đó, liền đến phiên còn thừa 1000 quang côn, tới phân phối này 500 cái phụ nhân. Mỗi người một cái kia khẳng định là không đủ. Đối này Ngưu lão gia não động lại lần nữa mở rộng ra lên. Hắn nghĩ ra một cái tươi mát thoát tục biện pháp, rút thăm trúng thưởng, trước mắt bao người, Ngưu lão gia làm người đem hắn đạo cụ nâng đi lên. Đây là một cái chừng một thước trường khoan cái dương, trong đó bị nhét đầy ước chừng 1000 khối mộc bài. Mộc bài thượng phân biệt khắc dấu hai loại bất đồng ký hiệu, trong đó đại biểu cho trừ trung hòa không trừ trung hai loại bất đồng kết quả. Vì thế tiểu trên quảng trường liền xuất hiện như vậy một màn. Ngưu lão gia thủ hạ quang côn nhóm, đầu tiên là đối với bộ lạc hỏa chủng nơi phương hướng, rất là thành kính thăm viếng cầu nguyện một phen. Sau đó nỗ lực dùng quần áo chà lau sạch sẽ chính mình tay trái, mới từ rút thăm trúng thưởng dương trung lấy ra một cái mộc bài. Tới rồi sau lại, thậm chí còn xuất hiện rút thăm trúng thưởng trước dùng nước sôi rửa tay cực phẩm. Hoàn toàn làm Ngưu lão gia xem trợn mắt há hốc mồm. Gần nhất, một phen ồn ào rối ren hạ, lần này hắc thạch bộ lạc không biết sáng mù bao nhiêu người mắt chó phát lão bà hành vi, cuối cùng là viên mãn kết thúc, thành công phân đến lão bà quang côn nhóm tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Không có phân đến cũng là xoa tay hầm hè chờ mong. Thổ kê bộ lạc tốt nhất có thể tìm điểm đánh lại đây. Bởi vì Ngưu lão gia nói, chờ đánh lùi thổ kê bộ lạc sau, dẫn bọn hắn đi Tây Bộ dư mạch đi lên một chuyến. Không phải cái gì đều có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.